178, đại chiến phở gì ra. Cảm ơn ngươi để cho chúng ta người nạ mẹt có thể sống được, ta tin tưởng, nếu như là ngươi, nhất định có thể đánh bại phở gì giả sống sót. Đại trưởng lão không chút nào làm bộ cảm tạ chúc phúc, để Diệp Chu cảm thấy làm được đây hết thảy đều là đáng giá. Được rồi, các ngươi mau rời đi à, nếu không các loại chờ phở gì giả đến rồi liền không còn kịp rồi. Đại trưởng lão mang theo người nạ mẹt ngồi trên Diệp Chu phi thuyền, hướng địa cầu đi, mà Diệp Chu thì là lẳng lặng mà đợi lấy phở gì giả đến. Nửa canh giờ sau, một cỗ từ phương xa truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần, Diệp Chu minh bạch, phở gì giả đến rồi. Quả nhiên không có qua mấy giây, đã nhìn thấy phở dị dạ phi thuyền, phở dị dạ dừng lại phi thuyền phía sau, phi thân tới 553 đến Diệp Chu cách đó không xa, ngưng thần nhìn vở ghệ tạ tử vong địa phương vài lần, thanh âm có chút sắc bén nói. Ngươi dĩ nhiên giết vở ghệ tạ đối mặt chấn nộ phở dị dạ, Diệp Chu không chút nào hoảng sợ, cái gì tới sẽ tới. Không sai, ta giết vở ghệ tạ, bất quá ngươi yên tâm, kế tiếp người chết thì sẽ là ngươi phở dị dạ đồng tử giúp thành một cái cứ điểm, giọng the thế nói. Ngươi dĩ nhiên có thể giết vợ gệ ta, còn muốn giết ta đi chết đi cho ta phở gì giả thân thể tại chỗ biến mất, Diệp Chu không dám kinh thường, thân thể lóe lên cũng là biến mất. Phéo lý bỉ phả tắt xuất hiện tại Diệp Chu phía trước địa phương, một quyền đánh tan Diệp Chu lưu lại tàn ảnh. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, thảo nào có thể giết vợ gệ ta. Phở gì giả một kích không trúng, không gấp động thủ, mà là nhìn về phía hiện thân Diệp Chu. Mà Diệp Chu cũng là âm thầm nỉ non, không hổ là hoàn toàn thể phở gì giả. Thực lực chợt tăng không chỉ gấp đôi. Bất quá bây giờ hắn, đồng dạng mạnh không chỉ gấp đôi, lần này vô luận như thế nào, đều phải giết chết phở gì ra. Tiên tính ngắn ngủi phía sau, hai người đồng thời động, sau đó lúc xuất hiện lần nữa, đã bắt đầu giao thủ. Hai người không ngừng đồng thời tiêu thất, sau đó đồng thời xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đấu ngang sức ngang tài. Có chút ý tứ, không nghĩ tới lực chiến đấu của ngươi lại có thể theo kịp đã biến thành hoàn toàn thể ta đây, chẳng qua nếu như con là như vậy nói. Ngươi thua định rồi phở gì dạ nói xong, thực lực lần nữa đề thăng, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều tăng lên không ít. Diệp Chu ăn một chút thiệt thòi nhỏ, mắng thầm. Chết tiệt, không nghĩ tới phở gì dạ dĩ nhiên còn giấu giếm thực lực, biến thành hoàn toàn thể phở gì dạ mạnh như thế nào. Phở gì dạ dùng hành động thực tế cho Diệp Chu đáp án, chỉ thấy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, cuối cùng Diệp Chu phát hiện hắn đã hoàn toàn theo không kịp phở gì dạ tốc độ. Phở gì dạ cười không ngừng công kích Diệp Chu. Diệp Chu tuy là có thể khó khăn lắm phòng thủ, bất quá đã bắt đầu không ngừng thụ thương, nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Một trận chiến này, Diệp Chu phải thua không thể nghi ngờ. Chiếm thượng phong phở gì dạ thì là nở nụ cười. Làm sao vậy, nhỏ như vậy thực lực sao ngươi cho rằng giết vở ghệ tạ là có thể cùng đã biến thành hoàn toàn thể ta đây so sánh với đi chết đi ngu xuẩn rác rưởi phở gì dạ chợt một quyền đánh ra. Diệp Chu tuy là tận lực phòng thủ đồng thời tránh được yếu hại, bất quá vẫn là bị đánh trúng, sau đó bay ngực ra. Chết tiệt, cái này phở gì dạ mạnh như thế nào Diệp Chu không kịp vì vấn đề này quân quýt, bởi vì phở gì dạ đã tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Diệp Chu bay ngược phía sau. Lại là một kích công ra, Diệp Chu thân thể lần nữa bay ngược. Bất quá khi phở gì dạ lần nữa biến mất, chuẩn bị tiếp tục công kích Diệp Chu thời điểm, lần này Diệp Chu đã có phòng bị, trước giờ mạnh mẽ ngừng thân hình, tránh được phở gì dạ công kích 179, tình hình chiến đấu thăng cấp.